Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tự hồ là cái nào đó, chú Tạo Sơn Trang phát ra tới quang mang. Chu Diễm hết sức tò mò, sau đó triển khai âm dương song dực, hướng về chỗ đó bay đi. Tuy nhiên Chu Diễm không cần âm dương song dực cũng có thể phi hành, nhưng hắn đã thành thói quen sử dụng âm dương song dực, mà lại dạng này có thể gia tăng tốc độ phi hành của hắn. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 521, Kinh Thiên, hiếu kỳ lai lịch chú Tạo Sơn Trang. Tuy nhiên trong lòng đã có một chút suy đoán, nhưng vẫn là không dám khẳng định, đi vào quang mang nơi ở, muốn là Chu Diễm nhớ không lầm, nơi này hẳn là Âu Giả Tử chỗ Sơn Trang. Không chỉ có là Chu Diễm, còn có không ít người đều bị hấp dẫn tới, Đào Hoàng Cảnh cũng là một thành viên trong đó. Nhìn đến Chu Diễm về sau, Đào Hoàng Cảnh vội vàng cười nói, lĩnh chủ, chuyện tốt a, Âu Giả Tử đại sư rèn tạo ra được một kiện thập phần cường đại binh khí, vào xem. Chu Diễm cũng hết sức tò mò, Âu Giả Tử cùng Can Tương đến cùng đánh tạo xảy ra điều gì phẩm chất binh khí, vị đại sư này hoặc là không động thủ, hoặc là gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Xuất thủ rèn tạo nên binh khí, mỗi một kiện đều là tinh phẩm bên trong tinh phẩm, tuyệt đối không thể xem thường. Phía trước là một đám người, bọn họ đều hết sức cao hứng, mỗi người đều đang hoan hô. Đào Hoàng Cảnh vội vàng nói, lĩnh chủ tới, đều nhường một chút. Mọi người quay đầu, nhìn đến Chu Diễm về sau, vội vàng hô, lĩnh chủ tốt. Chu Diễm hướng lấy bọn hắn cười cười, cái này mới đi đến Âu Giả Tử chờ người trước mặt, hắn liếc mắt liền thấy được trên bàn một thanh thần binh bảo kiếm. Tản ra kinh người quang hoa, thanh binh khí này không chỉ có tạo hình kỳ lạ, xem ra phẩm chất cũng không đơn giản. Chu Diễm vội vàng lấy vào tay phía trên, phát hiện thanh này vũ khí so với bình thường vũ khí muốn nặng không ít, hiển nhiên, sử dụng tài liệu 10 phần không đơn giản. Chu Diễm hiếu kỳ kiểm tra một hồi thanh này vũ khí thuộc tính, trang bị, chưa mệnh danh, phẩm chất, thánh khí, sức bền, 12000, 12000, thuộc tính 1, lực lượng 1100, thuộc tính 2. Thể chất 120, thuộc tính 3, trí tuệ 120, thuộc tính 4, thể lực 120, thuộc tính 5, bạo kích 120, thuộc tính 6, ngoài định mức xuyên thấu 100, thuộc tính 7, linh lực thương tổn 100%, thuộc tính 8, hủy diệt một kích, thời gian cooldown 24 giờ, thuộc tính 9, thiên vẫn giữa trời, phóng thích thiên vẫn công kích, thời gian cooldown 15 ngày, ngoài định mức thuộc tính tăng thêm, toàn thuộc tính 10, thương tổn tăng lên 10%. Sức khôi phục 10%, trang bị yêu cầu, cảnh giới 50 trọng thiên, giới thiệu, xuất từ Âu Giả Tử đại sư cùng Can Tương chi thủ, áp dụng thiên vẫn thạch chế tạo thành, ngọa tào. Cường đại như vậy, thuộc tính tăng lên cũng quá là nhiều đi, Chu Diễm xem xét, triệt để chấn kinh, cái này lại là một kiện thánh khí, cũng khó trách có thể bộc phát ra cái kia cổ quang mang, liền xem như linh khí cũng không thể bộc phát ra loại kia quang mang, thanh này thánh khí cùng thiên hồn kiếm cùng so sánh. Thêm ra thuộc tính xác thực rất nhiều, hơn nữa còn phụ gia hai cái kỹ năng, thậm chí còn có ngoài định mức thuộc tính tăng thêm. Hai người này tổ hợp, quả thực cũng là đoán tạo giới người nắm giữ a. Âu Giả Tử đại sư, ngươi lần này có thể lập công, vậy mà cho ta chỉnh xuất thánh khí, thật sự là quá làm cho ta ý bên ngoài. Chu Diễm xác thực không nghĩ tới Âu Giả Tử cùng Can Tương rèn tạo nên thứ một món binh khí cũng là thánh khí, hoặc là không xuất thủ, hoặc là gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Tuy nhiên đoán tạo thời gian xác thực thật dài, có thể một thanh thánh khí ẩn giấu thuộc tính, tuyệt đối không phải linh khí có thể so sánh. Ha ha, chỗ nào, vẫn là lãnh địa tài liệu nhiều, lúc này mới có thể để cho chúng ta có cảm giác ngộ. Cái này thánh khí, cũng không chỉ là ta một người công lao, rất nhiều người đều hỗ trợ. Âu Giả Tử đại sư 10 phần khiêm tốn, cũng không có đem cái này thánh khí công lao về với mình, giống nhân vật như vậy, xưng một tiếng đại sư là tuyệt đối không đủ. Tuy nhiên Âu Giả Tử hiện tại cũng chỉ là một cái 18 tuổi thiếu niên, nhưng một vị có thể chế tạo thánh khí nhân vật, cái kia là bao nhiêu lãnh địa tha thiết ước mơ đó a, mà lại lãnh địa sau này, có thể chế tạo linh khí trở lên nhân vật, khẳng định sẽ càng nhiều, chỉ là bọn hắn đều còn cần thời gian mà thôi. Đi qua Âu Giả Tử cùng Can Tương hợp lực chế tạo cái này thánh khí về sau, đưa cho bọn này đoán tạo sư rất lớn lòng tin, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, bọn họ đều có thể có chỗ tiến bộ. Đại đa số đều là Âu Giả Tử đại sư công lao, chúng ta chỉ bất quá đánh trợ thủ mà thôi, cũng không có tác dụng quá lớn. Can Tương bọn người vội vàng hướng lấy Chu Diễm nói ra, Chu Diễm nhìn đến bọn họ đều khiêm nhường như vậy, nói ra, tốt, các ngươi có nhu cầu gì sao? Các ngươi vì lãnh địa chế tạo cái này thánh khí, nếu là không thật tốt khen thưởng các ngươi, ta cái này làm lĩnh chủ, thực sự băn khoăn a. Cái này, chúng ta ngược lại không phải là có quá lớn nhu cầu, chúng ta ở chỗ này sống được rất vui vẻ, muốn ăn có ăn, muốn uống có uống, ra vào tự do, lãnh địa tất cả mọi người đối với chúng ta rất tôn kính, thực sự không có quá lớn nhu cầu. Âu Giả Tử nói ra lời trong lòng mình, đây cũng là còn lại trong lòng của người ta lời nói, bọn họ có thể có dạng này một cái mỹ địa phương tốt sinh hoạt, căn bản không cầu gì khác, chỉ hy vọng có thể cho lĩnh chủ nhiều chế tạo một số tốt trang bị. Đúng vậy a, lĩnh chủ, chúng ta cần phải cảm tạ ngươi cho chúng ta một cái hoàn cảnh như vậy, đoán tạo khiến cho ta khoái lạc, đoán tạo khiến cho ta vui vẻ, chúng ta không cầu gì khác, có tửu có thịt, ăn ngon uống sướng, nhân sinh nào có nhiều như vậy nhu cầu a. Các ngươi bọn gia hỏa này. Chu Diễm thập phần vui vẻ, lãnh địa vui vẻ phồn vinh, tích cực hướng lên, dạng này lãnh địa, không cường đại cũng khó khăn, lãnh địa đoàn kết cùng bầu không khí, tuyệt đối là vô cùng trọng yếu, điều này đại biểu một cái lĩnh chủ phát triển tiền đồ, lĩnh chủ thế giới bên trong, có không ít quản lý không tốt, hoặc là ngược đãi thủ hạ người, đều sẽ khiến lãnh địa người làm phản, thậm chí trực tiếp hủy đi lãnh địa thủy tinh sự tình phát sinh, nhưng ở Chu Diễm lãnh địa bên trong, loại chuyện này là tuyệt đối không có khả năng phát sinh, tuy nhiên bọn họ không có nhu cầu, nhưng Chu Diễm cũng không thể làm như thế, lãnh địa hiện tại có minh xác khen thưởng chế độ, đến mức cụ thể khen thưởng, Chu Diễm khẳng định sẽ sắp xếp người đi xuống làm. Chu Diễm thấy được một người, mười phần ngoài ý muốn, đi lên trước hỏi, Lý Kiếm Thần cũng bị hút đưa tới a, thanh kiếm này là lãnh địa người rèn tạo nên. Lý Thuần Cương nhìn đến Chu Diễm kiếm trong tay, hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới lãnh địa bên trong vậy mà còn có người có thể đoán tạo ra như thế thần binh. Lý Kiếm Thần muốn là ưa thích, thanh kiếm này thì đưa ngươi. Một vị đỉnh cấp cường giả, đưa một kiện thánh khí không đáng kể chút nào. Lý Thuần Cương cười cười, sau đó nói, lấy ta hiện tại loại cảnh giới này, loại vũ khí này cũng chỉ có thể nói dệt hoa trên gấm mà thôi, vẫn là chính ngươi sử dụng đi, đợi đến lãnh địa cái gì thời điểm có dư thừa, lại tiễn ta cũng không muộn. Sau khi nói xong, Lý Thuần Cương thì lần nữa biến mất không thấy. Lĩnh chủ, thanh này thánh khí còn không có tên, ngài cho lấy cái tên đi. Đào Hoàng Cảnh đối với Chu Diễm nói ra, Chu Diễm nhìn một chút trong tay thanh này thánh khí, sau đó nói, đây chính là lãnh địa kiện thứ nhất thánh khí, vậy liền gọi kinh thiên đi. Lãnh địa thánh khí quả thật rất ít, thanh này kinh thiên, tự nhiên là Chu Diễm chính mình sử dụng, dù sao Âu Giả Tử tiếp theo sẽ còn đoán tạo đồng thời, tuy nhiên không nhất định có thể đoán tạo ra thánh khí, nhưng linh khí là tuyệt đối không có vấn đề. Chương 522, thí luyện bắt đầu. Theo Chu Diễm đem thánh khí tên sau khi lấy xong, bầu trời xuất hiện một thanh âm, thí luyện chính thức bắt đầu, các vị đệ tử chuẩn bị sẵn sàng. Há, thí luyện rốt cục bắt đầu đến sao? Chu Diễm phi lên, đi tới chính đại môn long đầu trên tường thành, nhìn về phía nơi xa, mấy đạo thân ảnh con theo dưới thành bay về phía đầu tường, Chu Diễm quay đầu, thấy là Điêu Thuyền bọn người, nói ra, các ngươi làm sao cũng tới, những ngày này bế quan tu luyện phiền muộn. Đi ra đi một chút. Điêu Thuyền nói ra, học viện thí luyện bắt đầu sao, sẽ xuất hiện biến hóa gì đâu. Chân Mật Hiếu Kỳ nói, phía trước những cái kia là quái vật đi. Nhiếp Tiểu Thiến nhìn về phía nơi xa bỗng nhiên xuất hiện quái vật, xem ra cần phải quái vật công thành, cái này độ khó khăn giống như rất nhỏ a. Tiểu Kiều thế nhưng là rất rõ ràng lãnh địa thực lực, bên trong thành tường, các binh lính sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ là hiện tại lãnh địa chỉ có hai tòa cầu. Chu Diễm cảm thấy lần này thí luyện hoàn tất về sau, đến cố ý đi mua sắm hai tòa phẩm chất không tệ cầu nối kiến trúc mới được. Lãnh địa lớn như vậy, chỉ có hai tòa cầu mới có thể thông hướng mặt ngoài, thực sự quá ít. Ngoài thành quái vật mười phần nhiều, lít nha lít nhít, lít một chút không nhìn thấy cuối cùng. Đây là đồng bằng, mà lại bên ngoài không có bất kỳ cái gì mê vụ, có thể nhìn đến rất xa quái vật là dạng gì. Chu Diễm đại khái nhìn một chút những thứ này quái vật đẳng cấp phẩm chất, quái vật đẳng cấp cũng không cao. Đều là 20 cấp đến 50 cấp ở giữa, dạng này quái vật, đến lại nhiều đều vô dụng, quái vật đẳng cấp thực sự quá thấp, liền xem như mát cấp quái vật, chỉ cần phẩm chất không phải quá cao, cũng đỡ không nổi đợt thứ nhất tháp phòng ngự công kích, lãnh địa bốn phía đều là quái vật, đợi đến quái vật tới gần tháp phòng ngự phạm vi chi bên trong, tháp phòng ngự bạo phát ra công kích, liệt diễm phần thiên, một cái biển lửa đem quái bao trùm, quái vật lập tức thì bị đốt thiêu thành tro tàn, đỉnh cấp hỏa hải tháp uy lực. đủ để đem những thứ này quái vật thiêu đốt thành hư vô. Bất quá, quái vật sau khi chết, bên ngoài rơi xuống từng đống bảo rương, sau đó toàn bộ tự động thu vào lãnh địa bên trong. Những thứ này quái vật vậy mà cũng có thể tuôn ra bảo rương. Chu Diễm mười phần ngoài ý muốn, hắn hiện tại vừa tốt thiếu khuyết hồn tệ, không có nghĩ đến cái này thí luyện liền bắt đầu đưa cho hắn một đống lớn bảo rương. Cái này thí luyện, thực sự rất không tệ, có thể cho hắn gia tăng không ít hồn tệ sử dụng. Một mảnh hàng băng bao trùm, quái vật toàn bộ hóa thành tượng băng, tuy nhiên vỡ thành vụn băng, từng mảnh lưỡi dao sắc bén thanh âm truyền ra, ngàn vạn kiếm khí như là kiếm tiên đồng dạng, đem tất cả quái vật đều chém thành mảnh vỡ, cuồng phong gào thét, một mảnh gió bão đem quái vật xé rách thành xương máu, quái vật đẳng cấp thực lực thực sự quá thấp, căn bản khó có thể tiến vào lãnh địa phạm vi bên trong, từng đạo độc vụ bao trùm tại quái vật trong đống, đem tất cả quái vật toàn bộ hạ độc chết, tuôn ra vô số bảo rương, một đợt quái vật xông về lãnh địa, trong chốc lát, đại địa nứt ra, quái vật toàn bộ đều rơi vào trong cái khe, sau đó mặt đất khép lại, những thứ này quái vật toàn bộ đều bị vùi vào trong đất, tuôn ra tới bảo rương cũng tự động tiến nhập lãnh địa bên trong, bầu trời hạ xuống từng viên thiên thạch khổng lồ, đem vô số quái vật đập chết, sau khi rơi xuống đất, những thứ này thiên thạch còn bạo phát to lớn nổ tung, năng lượng kinh khủng đem chung quanh quái vật toàn bộ phá hủy. Từng đạo cộc cộc cộc âm thanh vang lên, cơ quan tháp trong nòng súng, toát ra liên tiếp tia lửa, đem xa xa quái vật toàn bộ bắn thủng, không có một con quái vật có thể cá nhảy lôi trì một bước, một mảnh mưa tên lên không, sau đó rơi tại quái vật bên trong, đem vô số quái vật đóng đinh tại trên mặt đất, từng đạo chú ấn phù văn hình thành một mảnh quang mang rực rỡ, hướng về quái vật bên trong bay đi, sau đó tạo thành năng lượng kinh khủng nổ tung. Từng đạo hắc ám quang mang tại quái vật bên trong bạo phát, những thứ này quái vật giống lập tức thì ngã xuống, tử trạng kỳ lạ. Lãnh địa tháp phòng ngự, thực sự quá mạnh, mọi người thấy quái vật trong thời gian ngắn căn bản không dừng được, tại là hướng về phía điêu thuyền các nàng nói ra, các ngươi đem bảo rương cũng thuận tiện mở rơi đi, được rồi, dù sao các nàng cũng không chuyện làm, sau đó mở ra lãnh địa, bắt đầu mở ra bảo rương, lãnh địa nhất thời nhiều hơn vô số hồn tệ, đến mức những vật khác. Thực sự nhiều lắm, Chu Diễm cũng lười đi xem, đợi đến có cần thời điểm, lại đến xem xét một phen chính là, lãnh địa bao giờ cũng đều sẽ đánh giết quái vật, lãnh địa hồn tệ không lúc nào là không gia tăng lấy, thí luyện chi địa bên ngoài, một đám đạo sư nhìn lấy hình ảnh, sau đó nói, cũng không biết những đệ tử này có thể chống đỡ qua bao lâu, quái vật số lượng hẳn là căn cứ lãnh địa diện tích đến tính toán, lãnh địa diện tích càng lớn, gặp phải quái vật cũng càng nhiều, ngoại môn đệ tử lãnh địa phổ biến so nhập môn đệ tử lãnh địa cao hơn nhiều. Lần này nhập môn đệ tử bên trong, vẫn là có không ít người lãnh địa diện tích rất lớn. Các ngươi nhìn xem những thứ này lãnh địa đẳng cấp, thì rất để cho chúng ta kinh ngạc. Đám đạo sư nhìn về phía những thứ này nhập môn đệ tử lãnh địa, bọn họ đều là dạy bảo ngoại môn đệ tử đạo sư, đối nhập môn đệ tử còn không phải rất quen thuộc. Nhìn đến không ít đệ tử lãnh địa diện tích 10 phần to lớn, hết sức kinh ngạc. Cái này màu vàng kim lãnh địa hẳn là người nào? Xem ra rất mạnh nha, tựa như là một cái tên là Diệp Bất Phàm đệ tử. Diệp Bất Phàm, họ Diệp, cái này sẽ không phải là Diệp Thị Long Vương gia tộc A, hẳn là. Đông đảo đạo sư nhìn về phía những học sinh này lãnh địa, phát hiện trong đó mấy cái lãnh địa đẳng cấp xác thực rất cao, thì liền lãnh địa thực lực cũng 10 phần không tệ, đem phía ngoài quái vật cho triệt để cản lại. Mấy cái này lãnh địa đẳng cấp 10 phần cao, ít nhất cũng tại trên 50 cấp. Có thể trong thời gian ngắn như vậy thì đem lãnh địa thăng cấp đến trên 50 cấp, xác thực rất không tệ. Bỗng nhiên, đông đảo đạo sư thấy được một cái lớn nhất lãnh địa, nhìn lấy cái này lãnh địa diện tích về sau, cả người đều sợ ngây người. Cái này không là trọng yếu nhất chính là cái này lãnh địa thực sự quá hùng vĩ, quá cường đại. Toàn bộ lãnh địa bên ngoài thành tường, lại là cự long bộ dáng, mà lại bên ngoài còn có lớn như vậy sông hộ thành đem trọn cái lãnh địa cho một mực bắt đầu thủ hộ. Cái này lãnh địa sẽ không phải là mát cấp đi, lớn như vậy. Bọn họ đều là đạo sư, giống lớn như vậy lãnh địa, dựa theo bình thường lý giải, bình thường đều là chỉ có mát cấp lãnh địa mới sẽ lớn như vậy, có thể bên trong cũng chỉ là nhập môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử, căn bản không có khả năng nhanh như vậy lên tới mát cấp. Rất nhiều đạo sư rất rõ ràng, đây cũng là đặc thù lãnh địa nguyên nhân, chỉ có đặc thù lãnh địa mới có thể có được siêu việt người bình thường gấp bội lãnh địa diện tích. Trong ngoại môn đệ tử, cũng không có dạng này lãnh địa, cho nên, cái này lãnh địa nhất định chính là nhập môn đệ tử, cái này là các ngươi nhập môn đệ tử, đương nhiên là, hơn nữa còn là chúng ta nhập môn đệ tử bên trong một người cường đại nhất gia hỏa, gọi là Chu Diễm, tên kia lãnh địa, vượt xa khỏi tưởng tượng của các ngươi bên ngoài, Chu Diễm. Tự hồ nghe nói qua, tự như là lần trước tân sinh giải đấu lớn bên trong túng lấy lĩnh chủ vô địch người, chương 523, lại là Sở Lạc Nhan an bài, cũng là hắn, đây chính là hắn lãnh địa, không nghĩ tới mới đi qua thời gian mấy tháng, lãnh địa của hắn lại tăng lên nhiều như vậy, thật là khiến người ta kinh ngạc. Nhưng là hắn lãnh địa gia tăng diện tích cũng quá nhiều một điểm đi, cái này lãnh địa diện tích đều có thể cùng mát cấp lĩnh chủ lãnh địa tương đề tịnh luận, hẳn là đặc thù nào đó kiến trúc tăng thêm đi, chỉ bất quá gia tăng lãnh địa quả thật có chút nhiều lắm, lĩnh chủ thế giới có thể gia tăng lãnh địa diện tích bảo vật có nhiều lắm, mỗi người đều có bí mật của mình, cái này cũng không tính là gì, bất quá, loại này thành tường tạo hình thật đúng là kỳ lạ, phẩm chất cũng không thấp đi, lãnh địa của hắn chỉ có thể nhìn thấy lãnh địa phía ngoài hình dáng. Kỳ lạ cái gì cũng không nhìn thấy, hẳn là ẩn tàng trận pháp loại hình kiến trúc, chú ý không có, bên ngoài những quái vật kia, đều bị diệt sát, hắn lãnh địa tháp phòng ngự làm sao nhiều như vậy, tất cả đạo sư càng xem Chu Diễm lãnh địa, thì càng chấn kinh, lãnh địa diện tích càng lớn, gặp quái vật tập kích cũng càng nhiều, muốn ngăn cản độ khó khăn, càng là tăng lên gấp đôi, thế nhưng là Chu Diễm lãnh địa, lại là một cái ngoài ý muốn, vô luận tiến công lãnh địa quái vật có bao nhiêu. Vậy mà không có một chỉ có thể nhảy vào hắn lãnh địa quá nhiều, toàn bộ đều không diệt sát ở bên ngoài. Mấu chốt nhất là Chu Diễm lãnh địa những cái kia tháp phòng ngự, thực sự thật là làm cho người ta kinh ngạc. Nhiều như vậy kỳ lạ tháp phòng ngự công kích, kiến trúc nhìn đến bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Hàn băng, liệt diễm, phong bạo, kiếm nhận, mũi tên, thiên thạch, động đất, trọng lực. Nhiều như vậy tháp phòng ngự công kích, cơ hồ đem bọn họ tất cả thấy qua tháp phòng ngự loại hình đều góp nhặt. Hơn nữa còn có rất nhiều thì liền bọn họ đều chưa từng gặp qua tháp phòng ngự, quả thực khiến người ta khó có thể tin. Nhìn một chút Chu Diễm lãnh địa, một tên binh lính đều không cần phái ra, liền có thể ngăn cản quái vật tại lãnh địa bên ngoài, mà còn lại lĩnh chủ. Lúc này binh lính đã ở trên tường thành chật vật ngăn cản quái vật tiến công. Chênh lệch như vậy, thực sự quá lớn, lớn đến để bọn hắn đều cảm giác giống như là có chút không chân thực. Đây thật là chỉ là một cái vừa mới giác tỉnh mấy tháng tân nhân lĩnh chủ. Làm sao cảm giác sau phát triển mấy chục năm lĩnh chủ đều mạnh hơn rất nhiều đâu. Tên kia phu phụ trách bắt đầu thí luyện trưởng lão, tự nhiên cũng nhìn thấy những đệ tử này lãnh địa tình huống, cũng hết sức hài lòng, đặc biệt là nhìn đến Chu Diễm lĩnh chủ tình huống về sau, mười phần ngoài ý muốn bởi vì lần trước nhìn thấy Chu Diễm lãnh địa thời điểm, còn không phải rất lớn, nhưng bây giờ lãnh địa, so trước đó quá nhiều lắm, Sở Lạc Nhan trưởng lão tới. Cũng không biết người nào hô một câu, liền thấy Sở Lạc Nhan cùng mấy vị trưởng lão từ đằng xa bay đến nơi đây, Sở Lạc Nhan trưởng lão. Mọi người vội vàng hô một chút, đám đạo sư đều hết sức tò mò, không nghĩ tới lần này phụ trách thí luyện người, lại là Sở Lạc Nhan, nói cách khác lần này thí luyện người thiết kế, lại là nàng. Sở Lạc Nhan thế nhưng là một kẻ hung ác, nàng làm ra thí luyện, tuyệt đối là mười phần khó khăn, đây là đi qua nhiều năm tình huống tổng kết ra, thậm chí có rất nhiều lần đều không người có thể xông đến sau cùng. Sở Lạc Nhan nhìn một chút đông đảo đệ tử thí luyện tình huống về sau, cũng không có chút nào biểu lộ, bất quá người nào cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào. Nhìn đồng hồ, đã nửa giờ, có thể là quái vật tập kích cũng không có dừng lại, cái này khiến đám đạo sư mười phần im lặng. Sở Lạc Nhan rốt cuộc muốn để các học sinh kiên trì bao lâu quái vật tiến công a? Cái này đều nửa giờ, đồng dạng tình huống, cần phải kết thúc mới đúng a? Liền tại bọn hắn kỳ quái thời điểm, liền phát hiện thí luyện bên trong đệ tử lãnh địa bên ngoài, vậy mà lại xuất hiện càng cường đại hơn quái vật. Khi thấy những thứ này quái vật số lượng, đẳng cấp, phẩm chất về sau, cả đám đều rất im lặng, nhỏ giọng nói ra, không thể nào, liền 50 cấp tinh anh quái vật đều phóng xuất ra, cái này đào thải bao nhiêu đệ tử a? Ngươi cũng không phải không biết Sở trưởng lão tính cách, nàng làm sao có thể tùy tiện thì để những đệ tử này an toàn thông qua ải thứ nhất đâu, ta cảm giác hiện tại mới là thí luyện bắt đầu. Trước đó những quái vật kia chỉ bất quá món ăn khai vị mà thôi, ai? Những đệ tử này xem ra là chống đỡ không được bao lâu, ta còn có thể nhìn đỡ một ít đệ tử, chỉ cần có thể chống nổi cửa thứ nhất này, tiếp theo liền có thể thăm dò lãnh địa tình huống bên ngoài đi, thật hiếu kỳ Sở Lạc Nhan trưởng lão ở bên ngoài đều chuẩn bị gì đại lễ cho những học sinh này, ta cũng tò mò, nhưng ngoại trừ chính nàng bên ngoài, những người khác ai cũng không biết, thí luyện chi địa bên trong. Tất cả học sinh thật vất vả chặn nửa giờ, nhưng nhìn đến một nhóm 50 cấp tinh anh quái vật thời điểm, chỉnh người đều sợ ngây người, ngọa tào. Đây không phải hố người nha, làm sao liền cao cấp như vậy quái vật đều có, cái này không phải là không muốn để cho chúng ta chống đỡ quá lâu à, ta lãnh địa đều mới 35 cấp, ngươi vậy mà cho ta chỉnh ra 50 cấp tinh anh quái vật, tại sao có thể như vậy à, ngoại tào, liền phi hành quái vật đều xuất hiện, muốn hay không biến thái như vậy à, vô số đệ tử đều tại chửi ầm lên, nhưng vô luận bọn họ làm sao mắng, cũng ngăn cản không được bọn họ lãnh địa phá nát vận mệnh, theo quái vật đem lãnh địa của bọn hắn công phá, thủy tinh đánh nát một khắc này, vô số đệ tử đều bị truyền tống đi ra, cả đám đều bất đắc dĩ đại đối với đám đạo sư nói ra, đạo sư, muốn hay không biến thái như vậy a, đây chính là 50 cấp tinh anh quái a, đây là đem chúng ta làm thành nội môn tử đệ đi, đúng đấy, đây cũng quá mạnh đi, muốn là một số còn chưa tính, vậy mà toàn bộ đều là trên 50 cấp quái vật, đây không phải thành tâm khó xử chúng ta à, các học sinh đều cảm thấy rất ủy khuất, nhưng đám đạo sư đều tập thể không nói lời nào, tuy nhiên bọn họ cũng cảm thấy quá biến thái, nhưng bọn hắn không dám nói, nói đùa, đắc tội Sở Lạc Nhan cũng không có quả ngon để ăn, bọn họ cũng không muốn bị phần này tội, đám đạo sư trầm mặc không nói lời nào, Sở Lạc Nhan càng là không thèm để ý học sinh, các học sinh nhìn đến tình huống này, tập thể im lặng, tốt xấu cho cái giải thích đi, các ngươi liền giải thích đều không giải thích, đây là cái đạo lý gì, hơn phân nửa đệ tử đều bị truyền tống đi ra, đại bộ phận đều là nhập môn đệ tử, sau đó, ngoại môn đệ tử cũng liên tiếp xuất hiện, bọn họ đều bị đào thải, các học sinh nhìn đến đám đạo sư không nói lời nào, chỉ tốt nhìn trên màn ảnh mặt học sinh, khi thấy những cái kia cường đại học sinh thành công ngăn cản những quái vật kia thời điểm, cao thấp biết liền, không phải bọn họ ngăn không được, mà chính là bọn họ quá cùi bắp, nhưng nhập môn đệ tử 10 phần ủy khuất a, bọn họ vậy mà cùng ngoại môn đệ tử thí luyện là giống nhau, đạo sư cũng không hàng thấp một chút khó khăn, quái vật xác thực rất mạnh, nhưng vẫn là có không ít học sinh lãnh địa còn đang khổ cực kiên trì, Sở Lạc Nhan đứng ở trong đó một khối trên màn hình lớn, sau đó đơn độc kéo mấy chục người lãnh địa đi ra, những người này lãnh địa thập phần cường đại, đối diện với mấy cái này 50 cấp quái vật cũng không khó khăn. Đám đạo sư nhìn đến Sở Lạc Nhan đem bên trong mạnh nhất mười mấy cái lĩnh chủ cho đặt ở một khối, tự hồ nghĩ đến Sở Lạc Nhan muốn cố ý châm đúng rồi. Bởi vì chuyện như vậy, Sở Lạc Nhan đã không phải lần đầu tiên làm như vậy, nàng thích nhất nhằm vào những cái kia thiên phú cao học sinh. Chương 524, không ngừng gia tăng độ khó khăn. Quả nhiên, theo Sở Lạc Nhan đối với màn hình thi triển một cái trận pháp về sau, cái này mười mấy tên lĩnh chủ phía ngoài quái vật, lần nữa trở nên mạnh hơn một chút. Những này lĩnh chủ thời khắc đều sẽ chú ý lãnh địa tình huống bên ngoài, khi thấy phía ngoài quái vật lại tăng lên về sau, lần nữa mắng lên, sau đó vẫn là phải tiếp tục ngăn cản những thứ này quái vật tập kích, điều động càng nhiều binh lính ngăn cản những thứ này quái vật. Sở Lạc Nhan nhìn đến những cái kia lãnh địa không ngăn cản được về sau, trực tiếp xóa bỏ 10 cái, còn lại hơn 20 cái. Chu Diễm lãnh địa tình huống cũng kém không nhiều, chỉ là Chu Diễm lúc này cũng không tại lãnh địa trên tường thành, vô luận phía ngoài quái vật có bao nhiêu, đều khó mà công phá lãnh địa tháp phòng ngự, điểm ấy Chu Diễm rất có tự tin. Đã như vậy, hắn còn không bằng tại lãnh địa làm chút chuyện khác, tỉ như lãnh địa chỗ nào cần cải thiện, chỗ nào thiếu khuyết kiến trúc, hoặc là lãnh địa dạng gì kiến trúc so sánh thiếu khuyết chờ một chút sự tình. Một đường quan sát xuống tới, thật đúng là phát hiện lãnh địa còn thiếu khuyết không ít kiến trúc, đặc biệt là theo lãnh địa nhân khẩu gia tăng về sau, linh điền, ao cá, loại hình kiến trúc liền có chút không đủ, đặc biệt là linh điền. Bởi vì trồng đại lượng linh dược, cho nên cần kiến tạo càng nhiều linh điền, kiến trúc đến trồng trọt cái khác đồ vật. Linh dược không so cây nông nghiệp, linh dược cần thời gian rất lâu mới có thể thành thục, thậm chí rất nhiều linh dược là thời gian càng lâu càng tốt, vô luận trồng trọt bao lâu, cũng là có thể. Chu Diễm nhìn một chút lãnh địa gần nhất thu thập kiến trúc, còn thật phát hiện tăng lên trên 100 cái kiến trúc. Những kiến trúc này đều là lãnh địa cần, có không ít nông điền, ao cá, các loại hình chăn nuôi trại chăn nuôi. Những thứ này đều cần, hắn đều muốn hắn xây dựng lên, đến mức lãnh địa không có kiến trúc, liền để Kim Tam Ước đi thu thập, sau đó lại đối lãnh địa kiến trúc tiến hành thăng cấp một chút, lại đem không ít kiến trúc đẳng cấp cho thăng cấp không ít, đặc biệt là Chu Diễm vừa hai cái trại lính đẳng cấp cho thăng cấp đến 80 cấp, theo thứ tự là Bạch Bào Quỷ Binh cùng Hãm Trận Doanh, hai cái trại lính đẳng cấp tăng lên tới 80 cấp về sau, có thể triệu hoán nhân số, trực tiếp tăng lên tới 10 vạn người. Cái này cần tiêu hao không ít linh tệ mới có thể đem bọn hắn triệu hoán đi ra. Trước đó 60 cấp thời điểm, chỉ có thể triệu hoán 2 vạn người, hiện tại tăng lên đến 80 cấp về sau, nhiều 7 vạn người. Hai cái trại lính, có thể gia tăng 14 vạn tên binh lính, Chu Diễm tự nhiên là đem cái này 14 vạn tên binh lính toàn bộ đều triệu hoán đi ra, sau đó đem cấp bậc của bọn hắn tăng lên tới 30 cấp, thật sự là tăng lên cấp bậc của bọn hắn, cần phải hao phí quá nhiều hồn tệ, chỉ có thể trước thăng cấp đến 30 cấp lại nói, đợi đến hồn tệ đủ lại đem cấp bậc của bọn hắn tăng lên, đến mức còn lại trại lính đẳng cấp, cũng không có tăng lên, vẫn là ban đầu số lượng, nhân số tăng lên mấy trăm ngàn người, lãnh địa trang bị, đồ ăn, tài chính, đều là một khoản to lớn chi tiêu, nhưng những vật này, Chu Diễm đều đã suy nghĩ kỹ, bằng không thì cũng không dám triệu hoán nhiều người như vậy, những binh lính này, tự nhiên đều là giao cho Trương Lương đi an bài, dù sao hắn sẽ an bài tốt hết thảy, bất quá, Chu Diễm còn phải triệu hoán một số chuyên môn nuôi dưỡng chăn nuôi loại hình nhân tài đi ra, đi vào quần anh điện ở về sau, Chu Diễm triệu hoán một số S phẩm chất đến SSS phẩm chất nuôi dưỡng nhân tài, sau đó đem bọn hắn toàn bộ giao cho Quản Trọng xử lý. Quản Trọng chính là mới nhậm chức Bộ Nông nghiệp Thượng Thư, lãnh địa nông nghiệp nuôi dưỡng phương diện sự tình, toàn bộ đều sẽ giao cho hắn xử lý. Toàn bộ thí luyện bên trong, nhàn nhã nhất cũng chỉ có Chu Diễm, theo Sở Lạc Nhan nhằm vào, rất nhiều lĩnh chủ phía ngoài quái vật càng ngày càng cường đại, sau cùng chỉ còn lại có 8 người màn hình ở trước mặt nàng, nhập môn tử đệ bên trong, cũng chỉ có Lý Bất Phàm, La Ngọc Song, Gia Cát Khai Minh, Chu Diễm 4 người còn dừng lại tại Sở Lạc Nhan trước mặt, đến mức bên ngoài nhóm đệ tử, cũng còn thừa lại 5 người, hắn đạo sư của hắn cũng đều tại chú ý những thứ này 9 người, nhìn đến bọn họ lãnh địa phía ngoài quái vật, đẳng cấp vậy mà đạt tới 60 cấp đầu lĩnh phẩm chất quái vật về sau, đều đối Sở Lạc Nhan bó tay rồi. Cái này hoàn toàn cũng là đem bọn hắn vào chỗ chết mặt bức bách a, mà lại Sở Lạc Nhan lại còn đang không ngừng gia tăng những học sinh này phía ngoài quái vật thực lực. Nàng tự hồ không đem những đệ tử này bức bách đến một bước cuối cùng, thì không bỏ qua một dạng. Rốt cục, Sở Lạc Nhan đem quái vật đẳng cấp tăng lên tới 65 cấp, phẩm chất trực tiếp biến thành thanh đồng bốt thực lực. Các học sinh lần nữa bó tay rồi, cao cấp như vậy quái vật, mạnh như vậy phẩm chất, lại mấy cái học sinh có thể ngăn cản a? Quả nhiên, tại cái này một cổ quái vật công kích phía dưới, Sở Lạc Nhan nhìn đến lại có mấy cái học sinh không chịu nổi, sau đó đem bọn hắn lãnh địa phía ngoài quái vật rút đi. La Ngọc Song, Gia Cát Khai Minh cũng ở trong đó, bọn họ phát hiện lãnh địa phía ngoài quái vật rút lui sau khi đi, rốt cục thở dài một hơi, bọn họ kém chút cho là mình qua không được đây. Nhưng còn có 3 người lãnh địa còn tại kiên trì, rõ ràng là Lý Bất Phàm, Chu Diễm, còn có một tên bên ngoài đệ tử lãnh địa. 3 người này tự nhiên không cần phải nói, cũng là toàn bộ thí luyện bên trong mạnh nhất 3 cái lãnh địa. Đến mức thí luyện chi địa còn lại lĩnh chủ, theo quái vật công kích biến mất về sau, liền bắt đầu lục tục ngo ngoe tổ chức lên quân đội hướng về lãnh địa bên ngoài thăm dò lên. Nhưng tất cả mọi người muốn nhìn một chút cái này 3 cái lãnh địa có thể kiên trì tới trình độ nào. Sở Lạc Nhan tiếp tục đem tăng lên 3 cái lãnh địa phía ngoài quái vật thực lực, đem những thứ này quái vật phẩm chất theo thanh đồng biến thành bạch ngân phẩm chất, 3 người còn có thể ngăn cản. Tới vài phút về sau, Sở Lạc Nhan lần nữa đem những thứ này quái vật đẳng cấp đề cao đến 70 cấp, cứ như vậy, quái vật thực lực liền trực tiếp tăng lên không ít. Một đám học sinh nhìn đến đây về sau, đều thầm than Sở Lạc Nhan trưởng lão thật sự là không lưu tình chút nào, đem lãnh chúa vào chỗ chết mặt bức. Cuối cùng, ngoại môn tên đệ tử kia cũng rốt cục không kiên trì nổi, thành tường bị quái vật xông phá một cái lỗ hổng, Sở Lạc Nhan nhìn đến đây, đem đối phương lãnh địa phía ngoài quái vật rút đi. Cứ như vậy, cũng chỉ còn lại có 2 tên nhập môn đệ tử lãnh địa còn tại giữ vững được. Cái này khiến những cái kia ngoại môn đệ tử 10 phần im lặng, 2 người này lãnh địa cũng quá cường đại đi. Bọn họ đến cùng là ai a? Vậy mà so với chúng ta còn muốn lợi hại hơn, đặc biệt là cái kia long hình thành tường lĩnh chủ. Cái kia sông hộ thành cũng quá khoa trương đi, mà lại chỉ có 2 tòa cầu có thể thông qua, còn lại lĩnh chủ muốn đại cục tiến công cũng là một cái vấn đề. Đừng hâm mộ, người ta lãnh địa lớn như vậy, tuyệt đối không phải người bình thường. Cái kia màu vàng kim lãnh địa ta ngược lại thật ra biết là Diệp Thị Long Vương gia tộc, đây chính là thần Long quốc đệ nhất thế gia lãnh địa, cường đại là khẳng định, cũng là một người khác lãnh địa, không biết xuất từ gia tộc nào. Đừng đoán, người ta chỉ là người bình thường. Có thể ta cảm giác tài liệu này cũng quá giả. Đúng đấy, người bình thường có thể đem lãnh địa phát triển thành dạng này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đánh chết ta cũng không tin. Tất cả mọi người đang nghị luận, nhưng là Sở Lạc Nhan vẫn là gia tăng 2 người lãnh địa phía ngoài độ khó khăn. Chương 525, có áp bách thì có phản kháng. Theo Sở Lạc Nhan không ngừng cho 2 người gia tăng quái vật thực lực. Liền xem như Diệp Bất Phàm lãnh địa cũng không chịu nổi, hắn cũng không nhịn được muốn mắng chửi người, cái này thí luyện biến thái như vậy, hắn căn bản không tin tưởng có mấy người có thể ngăn cản, cùng Diệp Bất Phàm đoán một dạng, đây là trình độ thí luyện, cũng chỉ hắn cùng Chu Diễm còn tại ngăn cản mà thôi. Nhưng Diệp Bất Phàm lãnh địa cuối cùng vẫn là muốn không chịu nổi, lãnh địa thành tường đã lung lay sắp đổ, Sở Lạc Nhan từ bỏ đối Diệp Bất Phàm lãnh địa tạo áp lực, đem quái vật đều rút lui đi. Nhìn đến quái vật biến mất về sau, Diệp Bất Phàm lúc này mới thở dài một hơi, sau đó nằm ở chính mình trên tường thành bắt đầu hô hấp, đồng thời mắng, hắn a, cuối cùng kết thúc, mọi người cũng hết sức rõ ràng, các đệ tử bên trong, Chu Diễm lãnh địa mạnh nhất, cũng khó khăn nhất công phá, phía ngoài quái vật đã bị Sở Lạc Nhan tăng lên tới 80 cấp trình độ, mà lại quái vật thực lực cũng đạt tới Bạch Ngân phẩm chất, nhưng là Chu Diễm lãnh địa, y nguyên phòng thủ kiên cố, mà lại quái vật vẫn là khó có thể tới gần quá lãnh địa, tất cả mọi người bó tay rồi, không thể nào, Chu Diễm lãnh địa chẳng lẽ không người có thể phá sao? Xác thực rất mạnh, quái vật này thực lực đều đạt tới 80 cấp Bạch Ngân phẩm chất, có thể các ngươi nhìn xem những thứ này quái vật, thậm chí ngay cả tới gần Chu Diễm lãnh địa mấy trăm mét phạm vi đều làm không được, cái này thực sự quá mạnh, Chu Diễm cái này lãnh địa, ta xem chừng coi như tại lĩnh chủ đại lục đều không có mấy người có thể phá mất, cũng không biết Sở Lạc Nhan trưởng lão còn muốn kiên trì bao lâu, Sở Lạc Nhan cũng không có để mọi người thất vọng, lần nữa đối quái vật thực lực tiến hành tăng lên, nhưng là lần này nàng điều động quái vật cũng không có nhiều như vậy, nhưng là quái vật thực lực lại thập phần cường đại, lần này điều động quái vật đều là cấp độ bốt quái vật, mà còn chờ cấp trực tiếp đạt đến 90 cấp trình độ. Quan trọng những thứ này quái vật đều là phòng ngự lực thập phần cường đại quái vật. Thí luyện chi địa bên trong, Chu Diễm nghe được bốn phương tám hướng tiếng trống giận dữ âm về sau, lập tức bay đến đầu tường. Lúc này trên tường thành, đều là một đám võ tướng, Bạch Khởi cùng Trương Lương cũng ở nơi đây. Lĩnh chủ, cái này thật chỉ là thí luyện a. Làm sao quái vật đẳng cấp cao như vậy, mà lại lần này trực tiếp xuất động bốt? Trương Lương cảm giác đây không phải đơn giản thí luyện đơn giản như vậy, ta đi, 90 cấp bốt, có bao nhiêu con? Chu Diễm hỏi, mỗi cái địa phương đều có 100 cái, hết thảy 400 con. Trương Lương hồi đáp, bình thường thí luyện căn bản không có khả năng xuất hiện mạnh như vậy quái vật, cái này nhất định là cố ý châm đối ta, không nghĩ tới ta như thế nhận người hận, còn dạng này cố ý đối đãi ta. Chu Diễm cũng 10 phần im lặng, hắn thì tham gia một cái thí luyện mà thôi. Đến mức như thế nhằm vào ta a, Chu Diễm còn không biết, Sở Lạc Nhan nhằm vào không phải Chu Diễm một người, mà chính là toàn bộ, chỉ là hắn là kiên trì lâu nhất mà thôi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy trước đó tiến công rất tốt, trắng tặng không cho chúng ta nhiều như vậy bảo trương, đáng tiếc, tiếp theo chỉ sợ đều là những thứ này bốt. Trương Lương sau khi nghe xong, dĩ nhiên minh bạch đối phương ý tứ, mặc kệ hắn, ta cũng không tin bọn họ còn có thể công phá lãnh địa của ta. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút bọn họ có hay không thực lực công phá lãnh địa của ta. Chu Diễm cũng 10 phần tự tin lên, lãnh địa tháp phòng ngự cường đại như vậy, hắn cũng không tin đối phương thật sự có thể điều động một đống vương giả cấp bậc quái vật tiến công lãnh địa của hắn. Vương giả cấp bậc quái vật, tự nhiên là không thể nào, nhưng Sở Lạc Nhan thật đúng là bị Chu Diễm lãnh địa cường đại cho sợ ngây người. Đây là nàng lần thứ nhất gặp phải như thế có thế khiên học sinh. Hắn ngược lại là nghĩ muốn đối phương lãnh địa rốt cuộc mạnh cỡ nào, nàng có loại không đem Chu Diễm lãnh địa cho đánh tan thì thề không bỏ qua xúc động. Hơn 100 con 90 cấp bạch ngân bốt, mà lại đều là phòng ngự lực cường đại bốt, bọn họ hướng về lãnh địa chạy mà đến, đồng thời phóng xuất ra phòng ngự kỹ năng. Từng lớp tháp phòng ngự công kích rơi xuống, quái vật giữ vững được mấy giây, tốt, Sở Lạc Nhan, mọi người, no, no no, không không no, ta còn thực sự cũng không tin. Muốn là cái này một đợt ngươi còn có thể ngăn cản, coi như ta Sở Lạc Nhan thua. Sở Lạc Nhan lần thứ nhất bị làm đến như thế không còn cách nào khác, vậy mà loại quái vật này đều chỉ có thể kiên trì mấy giây. Sau đó, Sở Lạc Nhan phái ra mát cấp loại hình phòng ngự quái vật, phẩm chất đạt đến kim cương cấp bậc, hơn nữa còn đối với lấy Chu Diễm một chỗ công kích, làm Chu Diễm nhìn đến phía trước xuất hiện quái vật đẳng cấp cùng phẩm chất về sau, cả người đều sợ ngây người, ngọa tào, có lầm hay không? Mắt cấp loại hình phòng ngự quái vật, ta đây là ngũ lão bà ngươi còn là làm sao, đến mức như thế nhằm vào ta sao? Chu Diễm 10 phần im lặng, thủ hạ của hắn cũng 10 phần im lặng, vốn cho rằng đây chính là một cái đơn giản thí luyện mà thôi, nhưng là ai có thể nghĩ đến, bọn họ lần thứ nhất thấy được mắt cấp quái vật, cái này thật chỉ là thí luyện, đây là trả thù đi, làm ngoại môn đạo sư cùng học sinh nhìn đến những thứ này quái vật đẳng cấp phẩm chất thời điểm, cũng lần nữa bị Sở Lạc Nhan thủ đoạn cho sợ ngây người. Ngọa tào, ta không nhìn lầm đi, đây là Mát cấp quái vật, không chỉ có là mát cấp quái vật, hơn nữa còn là phẩm chất đạt đến kim cương phẩm chất bốt, mà lại số lượng còn có mấy trăm con. Cái này Chu Diễm đến cùng chỗ nào đắc tội Sở Lạc Nhan trưởng lão, cái này trả thù cũng quá rõ ràng đi. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, ngươi không muốn tại học viện lăn lộn, bị Sở trưởng lão nghe được về sau, phải không sai ngươi nằm cái 10 ngày nửa tháng, thì liền đạo sư đều sợ ngây người. Mát cấp kim cương phẩm chất bốt, đây là báo thù rửa hận. Đám đạo sư ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mỗi người đều 10 phần im lặng. Dương Quân Minh hỏi, cái kia, người nào đi hỏi một chút Sở Lạc Nhan trưởng lão đây là ý gì? Đầu ta đau, con mắt ta không tốt, gần nhất xem phim đã thấy nhiều, ta đau thắt lưng, tối hôm qua quá mệt mỏi. Ngươi nói cái gì, có thể hay không lại nói mất trăm lần. Dương Quân Minh im lặng, tất cả mọi người sợ hãi huyễn dạ la sát, Sở Lạc Nhan. Dương Quân Minh tâm đạo, Chu Diễm, đừng trách tổng đạo sư, ta không thể trêu vào. Mọi người đem hai mắt nhìn về phía màn hình, trừng lớn hai mắt nhìn, 10 phần mong đợi lần này, đến cùng có thể hay không đem Chu Diễm lãnh địa cho phá. Mấy trăm con kim cương phẩm chất bốt, mà lại đều là loại hình phòng ngự bốt. Nhìn đến những thứ này kinh khủng cự thú hướng về Chu Diễm lãnh địa đánh tới, Chu Diễm trực tiếp mở ra rất lâu đều chưa từng vận dụng plasma đạn hạt nhân tháp, đạn hạt nhân công kích, muốn diệt lãnh địa của ta có phải hay không, cái kia ta hết lần này tới lần khác không cho ngươi đạt được, đạn hạt nhân phát xạ, Chu Diễm cũng tới hỏa khí, trực tiếp khởi động plasma đạn hạt nhân tháp, đạn hạt nhân công kích, một lần một ức linh tệ mà thôi, không phải chuyện lớn, không phải liền là mấy ức a. Theo vương giả thủy tinh, bên cạnh plasma đạn hạt nhân tháp, khởi động về sau, từng viên đạn hạt nhân từ đó phát bắn ra ngoài, hướng về những thứ này quái vật công đánh tới. Chu Diễm nhiều tiền, một lần thì bắn 3 viên, tự hồ là công khai kháng nghị đồng dạng, thật ứng với câu nói kia, có ác bách thì có phản kháng. Chương 526, xông ra, 10 vạn kỵ binh, đó là cái gì? Phía ngoài học sinh nhìn đến từ không trung rơi xuống đạn hạt nhân về sau, rất là kinh ngạc. Hẳn là tên lửa đi, là theo Chu Diễm lãnh địa bên trong phát ra tới, xem ra thật lợi hại, cũng không biết uy lực mạnh cỡ nào, mọi người cũng không nghĩ quá nhiều, tầm thường tên lửa, đối phó loại cấp bậc này quái vật, thế nhưng là không được mảy may tác dụng, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ngay lúc này, ba đóa mây hình nấm bay lên, kinh khủng tiếng nổ vang, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, cả cái trên màn hình, đều là cái này ba đóa mây hình nấm hình ảnh, trừ cái đó ra, cái gì khác cũng không nhìn thấy, vẻ mặt của mọi người là như vậy. L. Không. Nháy mắt. Hỏa, bọn họ lần nữa sợ ngây người, không dám tin nhìn lấy đây hết thảy, đây rốt cuộc là cái gì công kích, uy lực làm sao lại khủng bố như vậy, Chu Diễm lãnh địa có dạng này phòng ngự lực, cái này hắn không có ai có thể công phá, dạng này phòng ngự, ngang dọc toàn bộ lĩnh chủ đại lục cũng không thành vấn đề đi, cái này mẹ nó thật là tân nhân lĩnh chủ. Trái tim tất cả mọi người đều là phức tạp, đều là mộng bức, cũng đều là khiếp sợ, thì liền Sở Lạc Nhan cũng lần nữa sợ ngây người, nàng căn bản không nghĩ tới Chu Diễm lãnh địa bên trong, lại còn ẩn tàng dạng này uy lực công kích, thực sự để cho nàng 10 phần chấn kinh. Tất cả mọi người không nhìn thấy hình ảnh, cũng căn bản không biết những quái vật kia có chết hay không, cổ này uy lực nổ tung, kéo dài đến tốt vài phút, cái này mới nhìn đến một tia hình ảnh, đợi đến mọi người thấy rõ phía trước những hình ảnh kia thời điểm. Lần nữa giữ vững trầm mặc, Chu Diễm lãnh địa phía trước, nơi nào còn có quái vật gì a, thì ngay cả quái vật cặn bã đều không thấy, quái vật toàn bộ đều tại cái kia cổ trong lúc nổ tung tan thành mây khói, thì liền bọc máu đều chưa từng lưu lại, cái kia ba viên đạn đạo uy lực, thực sự thật là đáng sợ, đây là đạn hạt nhân công kích, uy lực tự nhiên cường đại, cái gọi là bức xạ, có lẽ tại bình thường thế giới 10 phần nguy hiểm, nhưng là tại loại này cao võ thế giới, so bức xạ lợi hại hơn nhiều thứ đi. Những thứ này bức xạ căn bản không ảnh hưởng được quá nhiều đồ vật. Chu Diễm nhìn đến quái vật trước mắt rốt cục biến mất không thấy gì nữa về sau, nói ra, cái này biết sự lợi hại của ta đi. Muốn lúc trước, Chu Diễm chắc chắn sẽ không xuất ra loại công kích này. Nhưng là hiện tại, bản thân hắn cảnh giới đã đạt đến hơn 70 trọng thiên, lãnh địa lại có hai vị đỉnh cấp cường giả, thì liền lãnh địa phòng ngự đều cường đại như vậy. Hắn còn có cái gì phải sợ, hắn đã đều cường đại như vậy, vậy liền biểu diễn ra là được rồi. Trước kia là thực lực không đủ mới cẩu lấy, hiện tại đã là nắm giữ thực lực tuyệt đối bảo vệ mình, cái kia cũng không cần phải che che lấp lấp, hắn cũng là cường đại, hắn cũng là ưu tú, hắn chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết mình lợi hại. Lần này thí luyện, cũng xác thực làm cho tất cả mọi người đều thấy được Chu Diễm lãnh địa cường đại, lấy hắn loại này lãnh địa phòng ngự lực, không nói ngang dọc lĩnh chủ đại lục vô địch, chỉ là bọn hắn cảm thấy không có bao nhiêu người có thể công phá lãnh địa của hắn. Sở Lạc Nhan lần thứ nhất tại học sinh trong tay ăn quả đắng, đây là nàng lần thứ nhất cảm thấy không làm gì được một cái học sinh, cũng là lần đầu tiên nếm thử thất bại, hơn nữa còn là một cái học sinh trong tay thất bại. Nhất thời, Sở Lạc Nhan lại cười lên, Huyễn Dạ La Sát, Sở Lạc Nhan vậy mà cũng sẽ cười. Cũng may mắn những người khác không nhìn thấy nét mặt của nàng, không phải vậy nhất định sẽ 10 phần chấn kinh, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai thấy được nàng cười qua, hơn nữa còn cười đến vui vẻ như vậy. Theo Sở Lạc Nhan xuất thủ không lưu tình liền có thể nhìn ra, đây là một kẻ hung ác, tuyệt đối không lưu tình ngoan nhân, đối mặt một cái học sinh lãnh địa cũng dám trực tiếp triệu hoán mát cấp kim cương phẩm chất ngoan nhân, cũng khó trách tất cả mọi người sợ hãi nàng. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ, không nghĩ tới ngươi gia hỏa này thực lực cường đại như vậy. Sở Lạc Nhan nhìn đến Chu Diễm lãnh địa cường đại như vậy, trước tiên liền biết Chu Diễm cũng là lần này tân nhân thí luyện bên trong, cái kia che giấu hạng một, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, đệ nhất thiên hạ tân nhân người đoạt được, tuyệt đối chính là cái này Chu Diễm. Sở Lạc Nhan thu hồi nụ cười, khôi phục trước đó băng lãnh bộ dáng, nhưng tâm lý đã tập trung vào Chu Diễm, về sau tuyệt sẽ cùng Chu Diễm tiếp xúc nhiều hơn. Chu Diễm bị một nữ nhân như vậy theo dõi, chỉ sợ tiếp theo thời gian sợ là muốn không dễ chịu lắm. 10 phút sau, Chu Diễm nhìn đến lãnh địa bên ngoài cuối cùng không có quái vật, thế này mới đúng lấy Trương Lương nói ra, lần này thí luyện biến thái như vậy, ta đoán chừng có thể thông qua người sẽ không quá nhiều, điều động 10 vạn binh lính ra ngoài tìm kiếm một cái đi. Vâng. Trương Lương gật đầu trả lời, sau đó Chu Diễm đối với Kim Diệp nói ra, chúng ta cũng đi ra xem một chút có cái gì thu hàng đi. Tốt. Kim Diệp vội vàng trả lời, sau đó, Chu Diễm đối với Điêu Thuyền các nàng nói ra, các ngươi thì đừng đi ra ngoài, lần này chính ta chỉ huy binh lính ra đi là được rồi, từng, chỉ là học viện thí luyện mà thôi, các nàng cũng không có bao nhiêu hứng thú, sau đó về tới phòng bế quan tiếp tục tu luyện, hoặc là đi diễn võ không gian luyện tập võ kỹ. Chu Diễm xuất lĩnh 1000 người kỵ binh, Ám Thiên cùng Lưu Ly cũng theo phòng bế quan đi ra, tự nhiên sẽ đi theo Chu Diễm cùng đi ra. Đến mức những người khác, Chu Diễm hô Võ Tòng, Yến Xích Hà, Trương Vô Kỵ 3 người mà thôi, những người khác để mỗi người bọn họ xuất lĩnh binh lính ra đi là được rồi. Sau đó, Chu Diễm lãnh địa bên trong binh sĩ, rốt cục bắt đầu hướng về lãnh địa bên ngoài bắt đầu thăm dò. Nhưng là, nhìn đến theo lãnh địa ra người tới mã về sau, các học sinh lần nữa sợ ngây người. Các ngươi nhìn, Chu Diễm lãnh địa binh sĩ đi ra. Ngoạ tàu, lại còn nhiều như vậy kỵ binh, đậu phộng. Cái này Chu Diễm đến cùng gây dựng bao nhiêu kỵ binh a? Các ngươi nhìn, những tọa kỵ này căn bản không phải chiến mã, đây tuyệt đối so chiến mã còn muốn mạnh hơn a. Trời ạ, các ngươi phát hiện không có, đây đều là kỵ binh, đều có tọa kỵ, nhiều như vậy kỵ binh, cái này xài hết bao nhiêu tiền tổ kiến a? Quá kinh khủng, quá có tiền, hắn thật là chúng ta lần này sao? Tại sao ta cảm giác chúng ta cùng hắn căn bản chính là 2 cấp độ người a? Ai? Thật sự là cái bất hạnh của chúng ta, vậy mà tại chúng ta lần này bên trong sẽ xuất hiện như thế yêu ngược người, ai? Thì liền đám đạo sư đều là cùng nhìn nhau, 10 phần chấn kinh, lớn như vậy lãnh địa, coi như nắm giữ mấy chục vạn quân đội, bọn họ cũng có thể tiếp nhận, thế nhưng là, người hắn a đây chính là 10 vạn kỵ binh, ròng rã 10 vạn kỵ binh a, liền xem như phổ thông chiến mã, 10 vạn con chiến mã cũng không phải là một số lượng nhỏ, mà Chu Diễm binh sĩ, có rất nhiều đều không phải là phổ thông chiến đấu, đều là các loại cường đại tọa kỵ, loại này tài lực, bọn họ cũng không biết nói cái gì cho phải, lấy Chu Diễm loại thực lực này, thật đúng là có thể trực tiếp tại lĩnh chủ đại lục xông xáo, cái này căn bản cũng không có bất luận cái gì áp lực a. Chương 527, bối cảnh rất đơn giản, lãnh địa tình huống bên ngoài, Chu Diễm sớm đã thông qua máy bay do thám mò được không sai biệt lắm, bên ngoài xác thực còn có không ít quái vật, đồng thời cũng không ít kỳ ngộ. Tử Vi học viện lần này thí luyện, xác thực chuẩn bị không ít đồ tốt lưu cho Chu Diễm bọn họ. Chu Diễm hiện tại thì xuất lĩnh 1000 kỵ binh, hướng về cái mục đích thứ nhất mà đi, cách hắn cũng không phải là rất xa, chỉ có 2 cây số xa mà thôi. Về phần hắn binh lính dưới quyền, cũng dựa theo 1000 người một đội hướng về bên ngoài xuất phát, 2 cây số phạm vi, khoảng cách lãnh địa rất gần, đó là một gốc linh dược, thì sinh mọc trên mặt đất. Nhưng là, đợi đến bọn họ tới gần về sau, bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một cái 50 cấp ám kim phẩm chất bốt. Há, nguyên lai không có một loại bảo vật bên người, đều an bài quái vật thủ hộ a. Chu Diễm lập tức liền hiểu những thứ này phát động điều kiện. Những thứ này quái vật, căn bản không cần Chu Diễm động thủ, Ám Thiên nhìn đến quái vật về sau, bay thẳng đi qua, sau đó bạo phát một cổ cường đại quang mang, nắm lên nắm đấm thì hướng về quái vật công kích, ầm, quái vật trực tiếp bị Ám Thiên cho miểu sát, 50 cấp ám kim bốt, đối mặt Ám Thiên loại này đỉnh cấp cường giả, căn bản không đáng chú ý. Các binh lính tiến lên đem quái vật thi thể lấy đi, thuận tiện cũng đem đóa này linh dược hái đi. Chu Diễm lần nữa hướng về phía dưới một chỗ đi qua, ta đi, miểu sát, đây chính là 50 cấp ám kim bốt, cứ như vậy dây, đây cũng quá lợi hại đi. Mọi người mười phần ngoài ý muốn, nhìn lấy Chu Diễm bên người tên kia người, nhưng nghĩ nghĩ, giống Chu Diễm dạng này người, cầm giữ có mấy cái thực lực cường đại người cũng rất bình thường. Dù sao không ít người cũng bị người nhà an bài mấy cái thực lực cường đại bảo tiêu tại lãnh địa, mục đích đúng là vì bảo vệ mình, bọn họ coi là Chu Diễm cũng là tình huống như vậy. Tất cả mọi người nhìn đến Chu Diễm nhanh như vậy đã có thu hoạch, hết sức kinh ngạc Chu Diễm vận khí, nhưng bọn hắn làm sao biết, những thứ này có bảo vật địa phương, sớm đã bị trinh thám tra ra được, chỉ là ai sẽ đi chú ý những cái kia giống con muỗi một dạng lớn tiểu đồ vật đây. Chu Diễm điều động 10 vạn binh lính ra ngoài, nhưng là hình ảnh cũng chỉ có Chu Diễm cái này một cái, nếu là bọn họ đem Chu Diễm thủ hạ những binh lính kia hình ảnh, toàn bộ đều ra tới, thì sẽ phát hiện bọn họ đều là có mục đích hướng về bên ngoài ra ngoài thăm dò. Bọn họ nhiều thì ngàn người, ít thì 100-200 người, đang khắp nơi tìm kiếm bảo vật, rất nhanh liền phát hiện tản mát ở bên ngoài các trồng đồ, vật, mỗi một vật, đều nắm giữ một cái, thậm chí một bầy quái vật thủ hộ, đồ vật càng tốt, thủ hộ bảo vật quái vật thì càng cường đại. Những vật này không giống nhau, nhưng mục tiêu đều hết sức rõ ràng, tản ra quang mang rơi trên mặt đất, chờ lấy các học sinh đến tìm kiếm. Mà lại trong rừng một số ẩn nấp địa phương, cũng sẽ có điều thu hoạch, không ít người đều tìm được rất nhiều cái rương, bên trong đều thả ở đủ loại bảo vật. Chu Diễm thân ở đồng bằng, nhưng ở bên ngoài hơn 100 km, cũng là một cánh rừng, đồng bằng không có bất kỳ cái gì che chắn vật, ở loại địa phương này, có đồ vật gì, đó là rõ rõ ràng ràng. Chu Diễm đã chỉ huy thủ hạ của mình, tìm được mấy chỗ bảo vật, đều là linh dược, mà lại những linh dược này cũng không tệ, có thể để những học sinh khác đố kỵ muốn chết. Bọn họ đều đang hối hận chính mình không có đem lãnh địa kiến thiết đến càng tốt hơn. Bằng không, bọn họ cũng có thể như là những học sinh khác như thế, điều động binh lính ra ngoài lãnh địa bên ngoài tìm kiếm bảo vật. Chu Diễm lần nữa đi tới một nơi, căn cứ máy bay do thám hình ảnh, đó là một cái rương, đến mức trong rương là cái gì, cái kia Chu Diễm cũng không biết. Sau một lát, Chu Diễm liền đi tới nơi này, sau đó bắt đầu tới gần. Liền tại bọn hắn tới gần bảo rương 300 mét phạm vi hai bên thời điểm, quái vật thì xuất hiện, mà lại xuất hiện quái vật không phải một hai con, mà là một đám, ta đi, nhiều như vậy quái vật a. Chu Diễm nhìn một chút những thứ này quái vật tư liệu, quái vật, tử nguyên thử quái, phẩm chất, đầu lĩnh, chủng tộc, quái vật, đẳng cấp, 54 cấp, đặc thù, răng nhọn, khoan thành động, giới thiệu, bị thần bí năng lượng triệu hoán mà đến quái vật, 10 phần phẫn nộ. Nhìn một chút những thứ này xuất hiện quái vật, lại có hàng vạn con, mà chính là đều là hơn 50 cấp trở lên đầu lĩnh cấp bậc quái vật, trong đó còn có không ít thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim hai bên bốt, trùng phong. Chu Diễm đối với dưới trướng ở Đại Hán Thiết Kỵ hạ lệnh, ầm ầm, theo, mệnh lệnh về sau, các binh lính cấp tốc hợp thành quân trận, sau đó hướng về những thứ này quái vật trùng phong lên, nhất thời, đại địa oanh minh, chỉ có Thiết Kỵ phi nước đại tràn cảnh, mà Chu Diễm thì là đứng tại chỗ, chỉ điểm giang sơn, nhìn lấy chính mình binh lính dưới quyền trùng phong, các binh lính thực lực, thập phần cường đại, tại bọn này Thiết Kỵ trùng phong phía dưới, quái vật bị các binh lính chém giết, bị dẫm đạp, bị triệt để phá hủy, một vạn con quái vật, đối mặt này 1000 Thiết Kỵ, còn không lực phản kích, ào ào bị chém giết, một cái trùng phong sau đó, những thứ này quái vật vậy mà chỉ còn lại có mấy ngàn con, kinh khủng chiến đấu lực, để những học sinh khác nhìn thấy cái gì gọi là tinh nhuệ. Ta đi, đây chính là một vạn con trên 50 cấp đầu lĩnh quái vật a, một vòng trùng phong thì giải quyết 7 thành, thật cường đại Thiết Kỵ, vậy mà một cái thương vong binh sĩ đều không có, đây cũng là S phẩm chất trở lên kỵ binh đi, ta cảm giác trên người bọn họ trang bị so với ta đều tốt hơn, mẹ nó, cái này xài hết bao nhiêu tiền a? Các học sinh nhìn đến những kỵ binh này chiến đấu lực về sau, ào ào phát ra kinh thán thanh âm, thật sự là bị này quần binh sĩ bạo phát đi ra chiến đấu lực cho giật nảy mình. Này quần binh sĩ thực sự quá cường đại, chiến đấu lực quả thực thật là đáng sợ, hàng vạn con quái vật, vậy mà liền dạng này bị một vòng trùng phong cho diệt sát đến không sai biệt lắm, mà lại tự thân liền một tên binh lính đều không có bị thương tổn. Đây là phi thường chuyện bất khả tư nghị, bọn họ trở thành lĩnh chủ mới bao lâu a? bao nhiêu tháng mà thôi, những người khác binh sĩ chiến đấu lực, cùng Chu Diễm Chi quân đội này so sánh, căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng so sánh, thì liền rất nhiều đạo sư cũng đều là hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới Chu Diễm thủ hạ, vậy mà nắm giữ một chi cường đại như vậy kỵ binh. Cái này Chu Diễm đến cùng là ai a? Cái này mới trở thành lĩnh chủ mấy tháng mà thôi, vậy mà liền đem lãnh địa làm đến cường đại như vậy, thực sự khiến người ta khó có thể tin. Đông đảo đạo sư đều nhìn về Dương Quân Minh, nhưng là hắn cũng một mặt mộng bức a, vội vàng nói, các ngươi nhìn ta làm gì? Loại chuyện này ta chỗ nào rõ ràng, mà lại đây cũng không phải là chúng ta có thể hỏi thăm không phải, các ngươi đều quên học viện chúng ta phong cách a, Tử Vi học viện phong cách, cũng là thần bí hai chữ, Chu Diễm không phải liền là rất thần bí a, đây chính là học sinh của ngươi, ta cũng không tin ngươi không có đi nghe ngóng tình huống của hắn. Hắn đạo sư của hắn đều cho rằng như vậy, mau nói thôi, ta thực sự hiếu kỳ hắn là bối cảnh gì. Đám đạo sư ào ào mở miệng hỏi, các ngươi thật muốn biết. Dương Quân Minh nhìn lấy bọn hắn, nghĩ, đừng chơi liều, Chu Diễm bối cảnh rất đơn giản, phụ mẫu đều mất, chỉ có một người. Dương Quân Minh hồi đáp, chương 528, đó căn bản không phù hợp lẽ thường a, cô nhi. Lãnh Nguyệt nghe được Chu Diễm bối cảnh về sau, mười phần chấn kinh. Thậm chí khó mà tin được, cái này Chu Diễm làm sao có thể là cô nhi đâu, đó căn bản không phù hợp lẽ thường a, muốn là cô nhi, cái kia Chu Diễm lãnh địa có thể cường đại như vậy. Lãnh Nguyệt dù sao hiện tại tràn đầy vô số lòng hiếu kỳ, nàng cảm thấy vẫn là tự mình đi hỏi thăm Chu Diễm tốt, không có một vị đạo sư tin tưởng đây là sự thật, bọn họ đều cảm thấy cái này không là tình huống chân thật, đừng nhìn ta đánh nghe được cũng là nhiều như vậy, mà lại Chu Diễm tình huống chính là như vậy. Người ở đó đều có thể làm chứng, Chu Diễm thì là từ nhỏ một người sinh hoạt lớn lên, bất quá chung quanh hàng xóm đối hắn vẫn là rất chiếu cố. Dương Quân Minh xác thực tự mình đi nghe qua Chu Diễm sự tình, hắn dùng Chu Diễm đạo sư thân phận, tự nhiên rất dễ dàng thu hoạch được những tin tức này. Lúc đó nghe được những chuyện này thời điểm, thì liền chính hắn cũng không tin, càng không cần người khác, không có không bối cảnh, không có bất kỳ cái gì thế lực, liền có thể đem chính mình lãnh địa phát triển được lớn như vậy. Loại chuyện này đổi bất luận kẻ nào đều cảm thấy có vấn đề a, mà lại là khó có thể tin cái chủng loại kia, bọn họ đều cảm thấy Chu Diễm sau lưng khẳng định có một cổ thế lực thần bí đang trợ giúp hắn, bởi vì ẩn tàng đến quá sâu, cho nên Dương Quân Minh đều không tra được. Nghe xong Dương Quân Minh điều tra kết quả về sau, bọn họ đều đối thần bí Chu Diễm sinh ra lòng hiếu kỳ, giống đệ tử như vậy, không có khả năng không có không thế lực, vẻn vẹn là phát triển lớn như vậy lãnh địa, tổ kiến nhiều binh lính như thế. Hơn nữa còn là kỵ binh, đều không phải là một khoản tiểu nhân chi tiêu. Các ngươi nhìn Chu Diễm thủ hạ, những binh lính này trang bị, có phải hay không đều là kim cương phẩm chất trang bị? Một tên đạo sư đã sớm chú ý lên, chỉ là không dám xác định, không thể nào, 10 vạn bộ kim cương phẩm chất trang bị, ngươi đang nói giỡn đi. Có rất nhiều đạo sư cũng không dám tin, ào ào nhìn về phía Chu Diễm thủ hạ binh sĩ, bọn họ phân bề ngoài đều nhìn những binh lính khác tình huống, sau đó nói, ngoạ tào, những thứ này sức chiến đấu của binh lính làm sao đều mạnh như vậy, các ngươi nhìn những binh lính này thực lực, vậy mà nguyên một đám nhanh như vậy, nơi này quái vật căn bản thì không phải là đối thủ của bọn họ a, bọn họ hảo lợi hại a, chung quanh bảo vật đều bị bọn họ cầm đi, thật giống như bọn họ biết nơi nào có bảo vật một dạng, đây cũng là một loại nào đó cùng loại tầm bảo năng lực đi, các ngươi nhìn Chu Diễm những thứ này võ tướng thực lực, nhìn qua rất bất phàm a, đáng tiếc không nhìn thấy tài liệu cụ thể. Đám đạo sư lần nữa kinh hãi, thật sự là Chu Diễm thủ hạ binh sĩ, không chỉ có chiến đấu lực cường hãn, thì liền tầm bảo năng lực cũng rất lợi hại, bọn họ đi qua địa phương, liền không có bỏ sót, vô luận vật gì tốt, đều bị bọn họ cầm đi, những thứ này quái vật, căn bản khó có thể ngăn cản Chu Diễm thủ hạ binh sĩ, đợi đến vòng thứ hai trùng phong sau đó, những thứ này quái vật thì toàn bộ tiêu diệt, các binh lính bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm, đem quái vật thi thể hết thảy mang đi. Không lưu lại một cái, đem chiến trường quét dọn đến 10 phần sạch sẽ, mà Chu Diễm thì là tiến lên bắt đầu mở ra cái rương này là Tử Vi học viện để đặt, không thuộc về lĩnh chủ đại lục loại kia tuôn ra tới cái rương, cũng không biết bên trong sẽ ẩn tàng bảo vật gì. Chu Diễm hết sức tò mò, lập tức liền đem cái rương cho mở ra, theo một đạo quang mang lóe qua về sau, Chu Diễm nhìn đến đây là một cái bê phẩm chất kiến trúc, hơn nữa còn là một người lính xây dựng trúc, vận khí không tệ. Học viện lại còn sẽ thả đưa kiến trúc loại hình khen thưởng, quả nhiên không có khiến ta thất vọng a. Chu Diễm hết sức hài lòng, bắt đầu tra xét cái này kiến trúc thuộc tính, kiến trúc, dũng giả cung tiễn thủ, chủng loại, trại lính, phẩm chất, B, giới thiệu, nhưng tại lãnh địa kiến tạo, đây là một cái cung tiễn thủ trại lính kiến trúc, xem ra còn rất khá, cũng không biết có thể tiến hóa thành dạng gì kiến trúc. Chu Diễm tiếp tục hướng về phía dưới một chỗ rời đi, bất quá, Chu Diễm nhận được những binh lính khác truyền tin, hỏi thăm bọn họ gặp những binh lính khác, muốn hay không đem đối phương tiêu diệt. Chu Diễm nghe xong, vội vàng trả lời, đều là thí luyện chi địa học sinh, không cần thiết công kích đối phương, trừ phi đối phương dẫn đầu tiến công chúng ta, vậy liền không cần khách khí. Chu Diễm ra lệnh, dù sao đều là đồng học, giữa bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì xung đột, cho nên không cần thiết động thủ. Đông đảo võ tướng nhóm minh bạch sau đó, đều không có cùng những binh lính khác nổi giận xung đột, những học sinh kia thủ hạ, cũng không có ngu như vậy, cùng một đám kỵ binh phát sinh xung đột, bọn họ trừ phi đổ nước vào não, song phương mỗi người rời đi, cũng không có phát sinh bất luận cái gì chiến đấu. Chu Diễm cũng lần nữa hướng về cái kế tiếp bảo vật xuất phát, rất nhanh liền đi tới trong rừng. Đến nơi này, muốn tìm được bảo vật, có thể thì không thể dễ dàng như thế, bởi vì nơi này bảo vật, rất nhiều đều ẩn tàng đến 10 phần ẩn nấp, không dễ dàng phát hiện, liền xem như máy bay do thám cũng rất khó phát hiện quá nhiều. Nơi này bất lợi cho kỵ binh tác chiến, Chu Diễm để mọi người đem tọa kỵ đều thu vào. Chu Diễm phía dưới mọi người cẩn thận tìm kiếm, nhưng Chu Diễm tinh thần cảm giác rất mạnh, rất nhanh liền cảm ứng được một gốc cây bên trên có bảo vật, nhưng Kim Diệp cũng cảm thấy chỗ đó, nói ra, cây kia phía trên có đồ, bất quá cũng ẩn giấu đi quái vật, ngươi cũng phát hiện. Chu Diễm mười phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới Kim Diệp vậy mà cũng phát hiện, ta có thể cảm giác được phụ cận ẩn tàng đồ vật, ta thông qua những vật kia thả ra nhàn nhạt năng lượng để phán đoán. Kim Diệp hồi đáp, Chu Diễm xác thực không nghĩ tới Kim Diệp lại còn có năng lực như vậy, như thế niềm vui ngoài ý muốn, vội vàng nói, không tệ, không tệ, đem ngươi gọi tới là lựa chọn chính xác. Chu Diễm nhảy lên đi tới gốc cây kia phía trên, ẩn núp trong bóng tối một con rắn độc, vội vàng hướng về Chu Diễm khởi xướng công kích. Đáng tiếc, Kim Diệp hóa thành một vệt ánh sáng, cũng hướng về đối phương vọt tới, một trảo liền đem con độc xà kia cho cào thành hai nửa. Loại cấp bậc này quái vật, Kim Diệp còn có thể đối phó. Chu Diễm gỡ ra cành lá, rất nhanh liền phát hiện ẩn trốn ở chỗ này một kiện bảo vật, chỉ bất quá đồ vật cũng không cao lắm cấp, chỉ là một kiện hoàng kim phẩm chất dày mà thôi. Kim Diệp nói ra, học viện liền lấy ra vật như vậy đi ra, giống như cũng không sao được không, còn không bằng trước đó lấy được linh dược hữu dụng, ha ha. Chu Diễm cười cười, nói ra, hoàng kim trang bị đã không tệ, đương nhiên, đối chúng ta mà nói đương nhiên không tính là gì, nhưng những phần thưởng này xác thực tính toán là không tệ. Chu Diễm có tiền, tự nhiên không thiếu kim cương phẩm chất trở xuống trang bị, nhưng đối với những khác lĩnh chủ tới nói, thủ hạ bọn hắn binh sĩ, có thể có được một bộ hoàng kim trang bị liền đã 10 phần không tệ, đến mức cao cấp hơn trang bị, đó là nghĩ cùng đừng nghĩ. Liền xem như Chu Diễm, hiện tại cũng chỉ có thể trang bị mấy chục vạn kim cương phẩm chất binh sĩ, đến mức đằng sau triệu hoán cái kia 14 vạn quân đội, chỉ có thể sử dụng bạch kim phẩm chất trang bị, kim cương phẩm chất trang bị, xem như rất là cao cấp, thì liền rất nhiều lĩnh chủ đều chỉ có thể mặc mang trang bị như vậy, mà Chu Diễm có thể trang bị hơn 30 vạn, đã 10 phần đáng sợ. Chương 529, Hắc Ma Thú, Chu Diễm quyết định cùng Kim Diệp từng nhóm hành động, Chu Diễm chỉ huy một đám người hướng đông, để Ám Thiên cùng Lưu Ly mang theo Kim Diệp cùng những người khác chạy hướng tây, dạng này liền có thể đem vùng rừng rậm này bảo vật toàn bộ thu lại. Tại Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.